Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhật cơ chứ, hiện tại có người thay tôi phạt cậu rồi đó. Tony oan ức đi đến trước mặt Tần Linh rồi vươn tay nói: Xin chào, tôi là huấn luyện viên của cô Tony, xin được ra mắt làm quen. Cô do dự nhìn hai bàn tay hoa lan chỉ, cuối cùng cũng vươn tay ra. Nên xưng hô với tiểu thư như thế nào đây nhỉ? Là Tần Linh, Tạ Tử Hiên trả lời thay cô. Hợp đồng của Tần tiểu thư là do đích thân tôi trao đổi. Có lẽ Tần tiểu thư đối với chúng ta có một chút nghi ngờ, cho nên phải xem bản lĩnh của cậu rồi đó. Tony à, nghĩ xem làm cách nào để giữ Tần tiểu thư ở lại trung tâm chúng ta lâu dài đó. Không có vấn đề gì cả, cứ tin tưởng ở tôi đi. Tony nắm cho Tạ Tử Hiên một cái nhìn quyến rũ, rồi lại quay sang nói với Tần Linh. Tần tiểu thư có thể đến phòng bên cạnh không ạ? Tôi muốn để cho bác sĩ kiểm tra toàn diện cơ thể của cô. Thề đã quyết, tiền đã vào túi của người ta, bây giờ cô đã trở thành cá ở trên thớt, mặc kệ cho người ta chém giết. Cũng còn biết tại sao cô lại có thể hồ đồ ký hợp đồng như vậy. Cô thật sự có cảm giác như đang ở trên thuyền giặc mà. Nhưng mà chuyện đã đến mức này, Tần Ninh cũng chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của đối phương mà thôi. Tần tiểu thư à, thật ra thì khung xương của cô vô cùng đẹp. Nếu giảm cân thành công, vóc dáng chắc chắn sẽ không thua gì người mẫu. Lời nói của bác sĩ khiến cho Tần Ninh có thêm nguồn động lực. Hai mắt của cô sáng lên. Có thật không ạ? Dĩ nhiên rồi, bờ vai của cô đủ chiều rộng, mà chân lại rất dài, nhất là khuôn mặt lại nhỏ nhắn, tuyệt đối chính là vóc dáng người tiêu chuẩn nha. Bác sĩ cứng cỏi nói, nhân viên trung tâm A Nhã có lẽ đã được biệt huấn luyện, miệng lưỡi trơn tru ngọt ngào như là môi mật. Nhưng nếu tôi ăn ít đi, bụng sẽ đói đến đau đầu chóng mặt, chẳng phải muốn giảm cân thì một trong phương pháp quan trọng là phải ăn uống điều độ hay sao? Nói đến đói bụng thì Tần Linh liền sợ hãi. Để bất ốm đi, tôi không chỉ một lần khiến mình ngất xỉu vì đói đâu. Tần tiểu thư trời sinh ăn uống rất là nhiều sao chứ? Trước đây không phải là như vậy, chẳng qua 1-2 năm gần đây thì... Là bởi vì có chuyện không vui, cho nên phải ăn để giải tỏa áp lực sao? Một lời nói trúng, nghe hỏi cả buổi mà Tần Linh vẫn chưa lên tiếng. Như vậy đây chỉ là thói quen bình thường, cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn cả. Thật ra có thể dùng phương pháp châm cứu để điều trị giải quyết. Đầu tiên, cần phải dùng phương pháp châm cứu để kích thích dạ dày của cô, để cho cô có cảm giác no bụng. Dạ dày có thể co rút lại. Nếu như cô ăn nhiều, nó vẫn có thể căng ra. Ăn ít, nó sẽ thu nhỏ lại. Dạ dày dần dần nhỏ đi, cô tự nhiên sẽ ăn ít lại. Tần Linh mặc dù không gật đầu, nhưng lại không có lòng tin với cái miệng của mình. Tôi nghĩ Tần tiểu thư nên lắp một chiếc gương cực lớn ở trong phòng ngủ. Tại sao chứ? Trong phòng của tôi đã có một tấm gương to rồi. Tần Linh trợn to mắt nói. Có phải người không thích soi gương? Có phải Tần tiểu thư cũng không ưa thích hay không hả? Ánh mắt của vị bác sĩ giống như nhìn thấu lòng của cô vậy. Làm sao ông biết hay vậy? Tần Ninh cũng không thích soi gương. Cảm giác khi đứng trước gương cứ như đứng trước chính kiếu chiêu yêu vậy. Không thoải mái một chút nào cả. Vậy nên cứ nhìn thấy gương là cô liền đẩy nó sang một bên. Không soi gương, đó chính là lý do nhiều người không biết cơ thể mình đã có nhiều thay đổi. Cân nặng tăng cao, thân hình biến dạng, còn không chịu thừa nhận đó. Vì vậy nếu cô chịu lắp một cái gương, mỗi ngày sau khi thức dậy ngắm mình một chút, dũng cảm đối mặt với nó, như vậy sẽ có thêm động lực để mà giảm cân. Vị bác sĩ mỉm cười nói, vậy thì tôi muốn thử một chút. Nghĩ đến việc hàng ngày soi gương, Tần Linh nhịn không được mà co mày lại. Nhưng nghe những lời của bác sĩ lại chọc đúng tâm tư của cô. Nếu như cô không chịu thừa nhận cái người trong gương kia chính là mình, thì nào đến nỗi mập tới mức phải giảm cân chứ. Mỗi lần soi gương cô đều tự nhủ, chắc chắn cái gương có vấn đề nên mình mới mập như vậy. Trọng lượng cơ thể tăng thì cho rằng cái cân bị hư. Bình thường mặc đồng phục rộng thùng thình, tiếp tục lừa mình dối người. Cân nặng tăng cao như tốc độ của tên lửa. Trong vòng 2 năm trở lại đây, ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình nữa. Nếu tháng sau không có hôn lễ quan trọng cô cần phải tham dự, lễ phục lại chật quá không mặc nổi, không biết tới năm tháng nào cô mới chấp nhận cái sự thật rằng mình đã mập. Muốn gầy đi thì không thể do dự, bởi vì tuổi thanh xuân của phụ nữ chúng ta rất là ngắn ngủi nha. Lời nói của bác sĩ giống như một ngọn lửa đốt cháy khao khát của Tần Linh. Ngày hôm sau, cô liền đặt một khối lượng gương lớn ở chính phòng của mình. Hôm đó vừa vặn, nhìn thấy tất cả mọi người ở trong nhà, chị gái Tần Cường cùng với anh rể, Mục Thần, đang tò mò đứng ở cửa phòng nhìn cô. Tần Linh à, trở nên thích trưng diện từ khi nào rồi vậy hả? Tần vô nhân cảm thấy thật là kỳ quái. Nó không phải là rất ghét cái gương hay sao? Đúng vậy nha, mỗi lần ngồi xe cho con đều đưa tay chỉnh cái gương ở cả trong lẫn ngoài xe, hại con không nhìn thấy tình hình giao thông ở bên ngoài, còn mấy lần bị xe tông đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net